1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, người tới. Lý Hòa Rong lúc vô tình tiến vào một cái bẫy. Phải biết hắn bắt đầu mục đích chỉ là vì trợ giúp Mục Nham làm cái dạy phụ sách báo mà thôi. Làm sao hiện tại càng cả càng phức tạp. Hướng xưởng in ấn phương hướng lên phát triển đâu? Cúi đầu nghĩ một lát, xưởng in ấn vẫn phải làm, liền nhìn xử lý như thế nào ô nhiễm, cũng chưa biện pháp tốt, đã chỉ không được cây, vậy liền theo ngọn cây bắt đầu đi. Hắn nghĩ đến dùng chợ ngưng tề cùng điện phân là có thể giảm xuống ô nhiễm trình độ, tối thiểu có thể đặt vào thị chính nước bẩn quản lưới. Dạng này xứng đáng lương tâm. Chờ sau này điều kiện tốt, có thể từng bước tăng lên thiết bị, trùng sinh chế tác nghiệp bá chủ cái gì, quả nhiên đều là gạt người. Hắn liền mở đơn giản nhất xưởng in ấn đều là chân tay co cóng. Càng không nói đến làm mặt khác ngành nghề. Hắn đứng dậy, đối Tiểu Uy nói, đem bọn hắn an bài đến Lý Ái Quân nơi đó ở. Lại để cho Lý Ái Quân mang theo mấy người bọn hắn tìm xưởng in ấn vị trí. Chỉ cần rời xa nội thành là được. Bãi vắng vẻ đất hoang, mình lập nhà còn không sợ. Rời xa thành hương, dòng sông, đây là tuyên chỉ tối thiểu nhất yêu cầu. Bởi vì không chỉ có ô nhiễm, nó sẽ còn sinh ra tạp âm. Hắn cũng cân nhắc qua Lý Ái Quân đi đứng không tiện. Thế nhưng là trong tay có thể sử dụng người thật không nhiều. Đặc biệt là xây hàng tuyên chỉ phương diện này. Chỉ có Lý Ái Quân cùng Phó Hà có kinh nghiệm. Phó Hà tại Hương Hà. Trước mắt có thể sử dụng lấy chỉ có Lý Ái Quân. Trong trường học mới vừa lên xong hai tiết khóa. Văn phòng điện thoại vang lên. Trần Vân hô. Tiểu Lý Tử. Người điện thoại. Lý Hòa tiến lên tiếp. Huy. Ta, là ta, cái kia Hà trưởng cục tới. Trong điện thoại là lão tứ thanh âm. Lý Hòa buồn bực, cái nào Hà trưởng cục? Ngoặc kép, ta, Hà Quân, Lý Nhị Hòa, ngươi đem ta quên mất khá nhanh à. Nha, nguyên lai là ngươi, thật không có nhớ tới. Ngươi vào kinh tới, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Ngoặc kép, cái này thật vượt quá Lý Hòa dự liệu. Tại trong nhà người đâu, người có việc trước tiên có thể bận biểu, chúng ta ở đây đợi ngươi, không nóng nảy. Hà Quân ở trong điện thoại vừa cười vừa nói, Lý Hoàng nghe được, chúng ta, hai cái này từ. Không khỏi đang suy nghĩ chẳng lẽ không phải Hà Quân một người. Bởi vì ngày mai sẽ là nghỉ ngơi, vì lẽ đó hắn về trước ký túc xá mang theo mấy bộ y phục. Cưỡi lên xe gắn máy vội vàng hướng ra tiến đến. Tiến vào tháng 11 phần. Trời cũng là lạnh không tưởng nổi. Nếu như không phải là vì thời gian đang gấp. Hắn là không nguyện ý cưỡi xe gắn máy. Chính là dòng người giờ cao điểm. Đại lộ phía trên là chúng hoành giao thoa tàu điện dây cáp. Hai bên đường là lít nha lít nhít xe đạp đại quân. Ở giữa cũng là chật như nêm cối ô tô. Ngẫu nhiên ở giữa xen lẫn Lý Hòa dạng này cưỡi xe gắn máy. Kẹt xe nguyên nhân không phải là bởi vì dòng xe cộ có bao nhiêu khoa trương, mà là bởi vì đại lộ quá ít. Lão tục thoại nói, không gió ba thước thổ, trời mưa một đường phố bùn. Điểm này đều không được khoa trương. Thậm chí còn có thật nhiều hẻm ngõ nhỏ đã không có phiến đá cũng không có nhựa đường. Vẫn là đường đất đâu. Một cái mưa chính là bùn loãng oa tử, giảng cứu điểm nhiều lắm là trước cửa nhà đệm cái uể oải cho. Lúc này thủ đô đã tiến vào đại quy mô kiến thiết. Kiến thiết cao ốc, đường cái, vệ tinh thành trấn, tỉ như tượng quốc tế tiệm cơm, đại quan viên, tàu điện ngầm đông 40 đầu nhà ga những này, có ngay tại kiến thiết, có đã xây thành mở ra. Một chút ngay tại khởi công kiến thiết đại lộ, đại trên đường cái đào cái hố, không có bất kỳ cái gì cảnh cáo tiêu ký, cưỡi xe rơi vào cũng là bình thường. Hắn là không thích mùa đông, vừa đến mùa đông lại tiến vào đơn điệu màu đen xám thế giới. Kiến thức không đến mùa hạ nhiều màu thế giới. Các nữ nhân không có cách nào xuyên các loại màu sắc y phục. Phần lớn xuyên cồng kềnh không chịu nổi. Đều là bên trong ăn mặc áo bông dày. Bên ngoài bộ cái đơn áo khoác. Giữ lại thật dài vạt áo. Lại sợ lạnh chính là bên ngoài lại bộ cái màu lục quân áo khoác. Mùa đông bên trong thời thượng lúc này vẫn là cùng đại đa số nữ nhân cách biệt. Về đến nhà, vừa đem xe gắn máy ngừng tốt, Hà Quân liền đón, có phải là thật bất ngờ? Ngoặc kép, ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Ngoặc kép, Lý Huỳnh nhớ kỹ chưa nói với Hà Quân qua nơi này địa chỉ. Cũng chưa nói với Biên Mai qua. Hà Quân nói, ta trước khi đến đi qua trong nhà người, cùng người phụ thân nghe ngóng ngươi nơi này chỗ ở. Nếu không phải Lý Băng ở nhà, ta không phải nhào cái không không thể. Ngươi lần này tới là làm việc sự tình. Ngoặc kép, Lý Hòa muốn đem Hà Quân mời đến trong phòng ngồi. Hà Quân khoát khoát tay, thấp giọng nói, trước không vội, thương lượng với ngươi chuyện gì? Lý Hòa nói, có việc ngươi nói. Hà Quân nói, ta là cùng trong huyện chúng ta bí thư cùng đi đến. Tại nhà chính ngồi đâu? Lý Hòa nói, ngươi nói như vậy ta náo không rõ à. Hà trưởng cục, đây là chính là tiểu Lý đi. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Một cái trung đẳng vóc dáng trung niên nhân đi tới chen lời. Bên cạnh còn đứng lấy một người đeo kính kính trung niên nhân. Hà Quân đối Lý Hòa nói, đây là trong huyện Lưu Thư Ký, là cùng ta cùng một chỗ chuyên tới. Bên cạnh vị này là chú kinh bạn Chu chủ nhiệm. Lý Hòa tiến lên nắm tay, cười nói, đừng khách khí, bên ngoài có chút lạnh, tranh thủ thời gian vào nhà ngồi. Sau khi ngồi xuống, lão tứ mang theo ấm trà vào nhà cho mỗi cá nhân cái chén đều tục đầy nước. Lại xông Lý Hòa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hướng góc tường bao lớn bao nhỏ đồ vật chép miệng. Lý Hòa trong lòng cảm thấy không ổn. Đây là vô sự mà ân cần a. Mình có thể có cái gì muốn bọn hắn nịnh bợ. Hà Quân nói, nữ đại 18 biến a. Trước kia còn là cái tiểu nha đầu. Lúc này mới mấy năm đều thành xinh đẹp nữ sinh viên đại học. Lý Hòa nói, chớ khen nàng, cái đuôi đều muốn lên trời. Lưu thư ký cười nói, người cái này toàn ra thế nhưng là ghê gớm. Một cái hai người sinh viên đại học, toàn huyện đều tìm không ra mấy cái. Lý Hòa khiêm tốn nói, người quá khen ngợi, vận khí, vận khí. Lão tứ tới tới lui lui đều đổi hai chén trà. Mấy người vẫn là một chỗ chưa một chỗ nhàn nói. Ngô thư ký đối Hà Quân gật gật đầu. Hà Quân mới nói, chủ yếu là hỏi ngươi một chuyện. Ngươi cùng Vương Khoa Trưởng là đồng học à? Ngoặc kép, Vương Khoa Trưởng, ngoặc kép, Lý Hòa đối đột nhiên xuất hiện này chủ đề. Làm không hiểu ra sao. Bên cạnh Chu chủ nhiệm nhắc nhở, Vương Tuệ, Vương Khoa Trưởng, đúng vậy à? Lý Hòa khẳng định gật gật đầu, là bạn học ta. Chu chủ nhiệm vừa cười vừa nói, cuối cùng chưa sờ lộn cửa. Lý Hòa nghi hoặc nhìn Hà Quân. Hà Quân nói, trong huyện chúng ta có một phần xin văn kiện đã sớm theo trong tỉnh truyền đến bộ bên trong. Thế nhưng là bộ bên trong một mực không có tin tức. Chúng ta đợi trái đợi phải, cái này đều hơn nửa năm, mắt thấy liền qua Tết, nhưng làm chúng ta sốt ruột chết rồi. Về sau Chu chủ nhiệm thăm dò được cái này văn kiện liền trong tay Vương chủ nhiệm đè ép đâu. Cho nên chúng ta nghĩ mời ngươi ra mặt giúp chúng ta nói tốt cho người một cái. Lý Hòa nói, ta, ngoặc kép, Ngô thư ký tình chân ý thiết nói. Lý Hòa đồng chí, ta thế nhưng là mang theo toàn huyện 700.000 hương thân bách tính trọng thác tới. Ta cái này nếu là thất bại tan tác mà quay trở về. Quả thực thẹn với toàn huyện phụ lão hương thân a. Ngươi nói chúng ta còn mặt mũi nào trở về a? Lý Hòa vội vàng khoát tay. Không phải, ta nói cái lời nói thật. Ta cùng Vương Tuệ chỉ là phổ thông đồng học. Chu chủ nhiệm nói, ngươi muốn vì trong huyện chúng ta phụ lão hương thân cân nhắc à. Chúng ta nghĩ tới nghĩ lui chỉ có ngươi có thể nhất đảm đương trách nhiệm. Lý Hòa chán nản, cái này chụp mũ làm sao trừ trên đầu hắn. Giống như nếu là hắn không giúp đỡ, hắn liền thành toàn huyện nhân dân tội nhân. Hà Quân thấy Lý Hòa sắc mặt không ngờ, vội vàng cười nói, chúng ta thế nhưng là không quan hệ liền các bộ và ủy ban trung ương cửa chính còn không thể nào vào được, không quen biết hết thảy không tiếp kiến. Chúng ta là thật không có triệt, vì lẽ đó cái này thực sự phiền phức đến trên người ngươi. Sự tình không được phiền phức, chỉ cần vương chủ nhiệm giúp chúng ta đè ép cái kia phần văn kiện phát ra ngoài là được. Chính là một cái thuận tay sự tình. Lý Hòa muốn mắng, các ngươi chạy bộ tiền tiến quản ta chuyện gì a? Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.